Chương 282, Bạch Tháp Cảnh Địa 36. Ta cũng không phải ta tổ tiên, làm sao biết hắn đang suy nghĩ gì? Thúy Phong mình cũng có chút buồn bực, bởi vì cái kia hoàng lăng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì quá kiên cố, lại không có chìa khóa, bọn họ căn bản là vào không được. Bởi vì đỉnh lấy hoàng lăng danh hào, tăng thêm quá kiên cố, ngăn cản không ít tiến đến muốn nhìn một chút trong hoàng lăng đến cùng có đồ vật gì người, bởi vậy văn danh thiên hạ. Chỉ là hắn không nghĩ tới Mạc Uyên muốn tìm thần hỏa đỉnh thế mà cũng ở đó trong hoàng lăng. Thần hỏa đỉnh là muốn cho A Dạ luyện chế giải dược đồ vật, nếu như không lấy ra, cái kia A Dạ đan dược liền sẽ không bao giờ nghĩ tới đây. Túy Phong cũng có chút oán trách mình tổ tiên, không biết cái kia trong hoàng lăng đến cùng có đồ vật gì, thế mà tu cái kia sao kiên cố, còn cái chìa khóa đều vứt. Người ta cũng là lưu lại bảo vật tạo phúc đời sau. Cái kia tổ tiên xem bộ dáng là một chút cũng không muốn đem bảo vật lưu cho bọn họ, bất quá không quan trọng, hắn dù sao lại không có thèm những bảo vật kia, lấy không được thần hỏa đỉnh. Sư huynh giải dược Mạc Phần Thiên không nói đằng sau, chỉ là nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Mùa thu đấu qua về sau, ta phải dẫn Trọng Nguyệt đi nhất tuyến thiên, trong lúc đó sẽ trước Tây Đại Lục Tây Quốc. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói ra. A Dạ, ngươi muốn về nhất tuyến thiên? Mà quên nhìn xem Bắc Minh Dạ, thần sắc nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện gì? Bắc Minh Dạ lắc đầu, không có việc gì. Không có việc gì, ngươi chọn hồi nhất tuyến thiên đi, phải biết trước đó A Dạ căn bản là không thế nào đi nhất tuyến thiên, liền xem như thành Nguyệt Hoa Thần Điện Điện Chủ, A Dạ cũng rất ít trở về. Là bởi vì Phật Tâm tự người mà quên nhíu nhíu mày lại, bọn họ thật đúng là chưa từ bỏ ý định, này cũng 18 năm, còn cố chấp như vậy. Thật không biết là không phải thật sự phải chờ tới Nguyệt tức chết rồi. Những nhân tài này sẽ từ bỏ ý đồ ân. Bác Minh Dạ khinh khinh gật đầu, QNZ không lại nói thêm cái gì. Mạc Uyên thấy vậy, mặc dù không muốn để cho Bác Minh Dạ quá lướt qua tại bị động vị trí, nhưng hắn bây giờ còn có đường việc cần hoàn thành, bằng không thì cũng sẽ không từ Tây Đại Lục chạy trở lại. Nghĩ tới đây, Mạc Uyên nghiêng đầu nhìn về phía Yêu Vô Song cùng Mạc Phần Thiên hai người, đi Tây Đại Lục thời điểm, các ngươi hai cái cũng đi, tử thành tuy lớn, mà dù sao không có bên ngoài lớn, có thời gian muốn đi ra xem một chút, nhất là Vô Song. Yêu Vô Song cùng Mạc Phần Thiên nghe vậy, đều nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Nhìn tới sư phụ QNZ là hy vọng sư tỷ đi đối mặt chuyện khi trước Trọng Nguyệt xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt mọi người mặt thời điểm, một tay ôm Đế Tiểu Bạch, cái tay còn lại còn giúp Đế Tiểu Bạch bưng hoa quả. Mà Đế Tiểu Bạch thì là dễ chịu bị Trọng Nguyệt ôm. Sau đó thỉnh thoảng cầm trong mâm hoa quả ăn một miếng đắng người, bọn họ giống như thấy được một cái tiểu tổ tông đang theo bọn họ phất tay đem Đế Tiểu Bạch đặt ở trên bàn đá đứng đấy. Trọng Nguyệt nhìn về phía Mạc Uyên, sư phụ, ta nghĩ cùng ngươi trò chuyện chút. Mạc Uyên giờ phút này ánh mắt đều ở Đế Tiểu Bạch trên người, chợt nghe xong Trọng Nguyệt nói như vậy, còn có chút kinh ngạc, bất quá vẫn gật đầu, tốt. Dạ, ngươi giúp ta nhìn Tiểu Bạch một lần, hắn quá hồ nháo. Trọng Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói ra, vừa rồi tại phòng bếp đánh nát 5 cái đĩa một cái bát, cuối cùng còn kém chút đem phòng bếp cho bốc cháy. Yêu Vô Song mấy người nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Đế Tiểu Bạch, mà Đế Tiểu Bạch lại phối hợp ăn mấy thứ linh tinh, phảng phất một chút đều không có phát giác đến bọn họ ánh mắt. Bác Minh Dạ biết rõ, Trọng Nguyệt thì không muốn hắn cũng đi qua, mới sẽ nói như vậy. Ngủ ngon, ngày thứ 2, cầu phiếu phiếu cùng nhắn lại, tạ ơn khen thưởng thân môn. Còn có nhắn lại cùng bỏ phiếu phiếu, sao sao đát.